Chương 277, bị ngăn mọi người. Chương 277, bị ngăn mọi người muốn lấy sức lực của một người chống lại ạ ghệ mỉ chờ người, trừ phi là ạ cụ mạ loại kia nhất cường giả đứng đầu, bằng không, không ai có tự tin có thể ngăn trở trước mắt mấy vị này thực lực phái cao thủ. Bỡ lùi ý dô sờ bất quá là nẹt cao cấp cường hóa chiến sĩ, nơi nào sẽ có thực lực như vậy? Cho na nở dê như vậy để tức giận, tự nhiên người khác. Một người. Sê dô bình thản âm thanh từ không trung truyền đến, các ngươi chỉ có thể lưu lại một người đối chiến bờ lũ ý dô sở. Đã muốn rõ ràng hiện nay tình thế mọi người không có phản bác, nhìn nhau một cái. Sau đó răn bước chậm đi ra, dùng sức sờ một cái nắm đấm, phát sinh trong trẻo xương cốt kéo kẹt vang vọng tiếng. Nín đầy bụng ho a khi, lão tử đã muốn chịu đủ lắm rồi một mặt cười gần nhìn về phía đối diện bờ lũ ý dô sở. Răn gầm nhẹ nói. Nữ nhân này liền giao cho ta cái gì mà dĩ nhiên không phải hai vị kia khóc ca, thật là khiến người ta thất vọng. Bờ lùi ưu sờ một mặt bất mãn căm giận oán giận nói, ngươi loại này bắp thịt đại hán, mà sáng nay sẽ không ăn thơm. Đừng chống đỡ bản mỹ nữ đi phao anh chàng đẹp trai nhanh chóng giải quyết ngươi đùng, không khí đùng đùng vang vọng, che kín bụi gai gai nhọn đằng tiên dùng sức vung ra. Đằng tiên ở kinh khí mạnh mẽ tăng cường hạ. Không chút nào so với cứng rắn cương côn thua ke mở mang theo gào thét tiếng xé gió, từ trên xuống dưới nhắm ngay rắn đầu hung hãn đập xuống, sắc bén gai nhọn nhắm thẳng vào rắn khuôn mặt cho dù sự công kích của đối phương mãnh liệt cực kỳ, có thể rắn ở hỏa lực liên thiên bên trong chiến trường, thân kinh bách chiến rèn luyện tới đến cường hãn phản ứng lực, để cho dễ dàng nghiêng người cất bước tránh né rất kẻ địch tập kích. Ầm, thất bại đằng tiên đột nhiên rơi xuống đất sàn nhà. Đem cứng rắn mặt đá cẩm thạch đập ra một cái thật dài vết nứt mà một đòn không trúng bỡ lùi ưu sờ lạnh rên một tiếng, không đợi rắn vọt tới, lấy tiên phải tay đột nhiên không được mức độ lớn vung vậy. Đang tiên như là chịu đến không tên triệu hoán giống như vậy, hiện quận sóng hình dáng lên xuống phập phồng, nhảy kỳ dị kỹ thuật nhảy. Thật dài đằng tiên ở bỡ lùi ưu sờ tinh diệu sự không chế, hóa thân dao động bất định rắn độc, trên không trung trái phải vô lượng, trên dưới tung bay. Cấp tốc bóng roi thoáng chốc bố mạ là ngươi phu trước người các nơi, theo bờ lùi ưu sở bước chậm hướng về dàn đến gần, nhanh chóng bóng roi cu nở dê từng bước hướng về hắn áp sát. Phảng phất vô số rắn độc phun ra đỏ tươi xả tín dao động tới gần. Từng bước ép sát nhìn thấy bóng roi lên bao trùm kinh khí cường đại, dàn cũng không muốn thử nghiệm bị kẻ địch tư vị dù cho đối phương là cô gái đẹp ha bỗng nhiên quát to một tiếng, kinh khí mạnh mẽ nhất thời bạo phát. Vô hình sóng trùng kích đem trước mặt vung đến vô số roi dài một lần đánh tan mà dàn phụ nhân cơ hội này giẫm một cái khu vực, thân hình đã muốn lẻn đến bờ lùi ưu sở trước mặt, mở ra hai tay liền muốn đem này một cái cầm ôm lấy, triển khai sở trường quăng kỵ mắt nhìn mình sẽ bị đối phương nắm lấy, bờ lùi ưu sở trên mặt nhưng không có một chút hoảng hốt vẻ mặt. Trái lại mang theo mê hoặc nụ cười hướng về dàn phụ liếc mắt đưa tình huống không đúng dàn phụ trong nháy mắt liền ý thức được sự tình không đúng. Không chỉ là đối diện người phụ nữ kia thảnh thơi biểu hiện, càng bởi vì kia chẳng biết lúc nào từ hai bên đột nhiên đưa đến chính mình eo hai tay đôi tay này là như vậy quỷ dị. Từ bỡ lùi ý sờ bên cạnh người lướt qua, thẳng chụp vào rắn. Mà đầu nguồn, là từ mở màn liền đứng yên ở bỡ lùi ý sờ phía sau một mẹ tờ nơi cách đấu ra cải tạo người tại sao có thể có người cánh tay có thể duỗi dài mấy mét chẳng lẽ. Đối phương cu nở dê ăn siêu nhân hệ cao su trái cây đối mặt quỷ dị này công kích, dặn thêm hạ dùng lực đạp khu vực, thân hình đột nhiên hướng về sau bay ngược, vừa né qua chộp tới cánh tay. Có thể một trào thất bại trường tay bất quá là hơi dừng lại một chút, theo sau tiếp tục duỗi dài, theo sát không nghỉ tiếp tục mò về dặn đảo mắt liền duỗi dài 5 mét đối phương còn không đình chỉ không thể tránh khỏi dặn trong nháy mắt đem mở ra hai tay biến trào thành trường. Hướng hạ phương từ hai bên rồi đến cánh tay dùng sức vỗ tới vỗ một cái bên dưới, ven đường không khí thoáng chốc tách ra nhường đường, mà không chung nhưng không có nửa điểm tiếng âm vang lên không khí chẳng. Những không có đối với đập xuống bàn tay hình thành trở ngại, trái lại tự động quay chung quanh ở trường sau hướng phía dưới thúc đẩy, vì đó ra tốc tinh thông quăng kỹ dặn, nếu là đến phiên đối với sức mạnh tinh tế không chế. Không chút nào sẽ kém với những cường giả khác duy nhất nhược điểm. Cũng chính là trên tốc độ hơi chút nhược thế trong trước mắt, hung hãn đập xuống bàn tay liền đánh vào duỗi dài trên cánh tay. Không đúng đánh chúng trong nháy mắt, cảm nhận được kia trượt không trượt thu cảm giác, gian liền ám đạo không tốt. Chỉ thấy kia duỗi dài cánh tay bỗng nhiên uốn lượn xoay quanh, dường như nhu nhược không có xương trường xà. Cuốn vòng quanh gian bàn tay cấp tốc bỏ lên phía trên, mục tiêu nhắm thẳng vào cổ Ha Giản Phúc đột nhiên quát to một tiếng, cánh tay bắp thịt cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền trơn nên so với ban đầu hai lần còn đại bành trướng bắp thịt nhất thời đảo ngược đem leo thăng cánh tay siết chặt không đợi đối phương thả lỏng sức mạnh, giật một phát bắt được kẻ địch cẳng tay, đến cái lăng không quá vai ngã bị cầm tay kẻ địch không cách nào chống cự, từ bỡ lùi yêu sở phía sau bay ra. Thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống đất cửa lớn phụ cận toàn bộ quá trình tuy rằng nổi sóng chập trùng, nhiều lần biến hóa, nhưng chỉ là ở giản phất mình lùi về sau kia trong mấy giây cũng đã kết thúc. Lúc này, cái khác ba cái cải tạo người đã chia tay lập ba bên đem giản phất vây quanh. Mà sau người, mới vừa rồi bị ngã xuống đất kẻ địch đa lần thứ hai đứng lên còn có cái bờ lùi yêu sờ ở vòng vây ở ngoài mắt nhìn chằm chằm y ổ gạ đại sư đạt tích người cải tạo người sao cái này ngược lại kiểu mới hảo. Cơ lạc rất hứng thú nhìn đạt tích người thỉnh thoảng duỗi dài cánh tay, nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi những người trẻ tuổi này liền vui mừng đi. Giống chúng ta những này thế hệ trước cách đấu ra, khả năng đều bị đối phương đánh cắp chiêu thức tư liệu. Lúc trước còn đụng tới một cái sử dụng ta chiêu số cải tạo người hấy đờ dùng bình thản ngữ khi nói, nhưng trong giọng nói tựa hồ có chút phiền muộn vừa nói, mọi người còn một bên hướng về thang máy phương hướng đi đến. Tựa hồ không có chút nào lo lắng răn tình huống Ken, đang tại hướng về tầng cao nhất leo thang thang máy đột nhiên ở 11 lâu dừng lại. Sau đó cửa lớn mở ra, liền thấy đến một mảnh trống trải không gian bên trong, có một vị trên người mặc nẹt đặc chế trang phục chiến đấu mỹ nữ tóc đen, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thang máy phương hướng. Sau người đồng dạng có bô nở cái cải tạo người hộ vệ. Ánh mắt thoáng nhìn, mỹ nữ tóc đen liền tương lai địch toàn bộ quét mắt một lần. Sau đó giơ lên trong tay cầm roi ra nhắm ngay Leona nhất chỉ, bình tĩnh đề nghị khiêu chiến, nẹt cường hóa chiến sĩ. Xin chỉ giáo. Bị khiêu chiến lệ ô nạ nhưng không có trả lời, trái lại quay đầu nhìn hướng về trưởng quan của mình, hơi đỡ thượng tá. Một bộ bất cứ lúc nào chờ đợi chỉ thị chăm chú dáng dấp. Thẳng đến hơi đỡ sau khi gật đầu, lệ ô nạ lúc này mới bước chậm hướng đi hiệp. Đang tại bước chậm hướng về hiệp đi đến lệ ô nạ, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Mà hiệp trước người 3 mét tờ nơi, lệ ô nạ bóng người đột nhiên hiện lên hai tay cấp tốc hướng về phía trước xe qua. Hai đạo kình khí thanh ít hình bắn về phía kẻ địch tại chỗ bóng người chính đang chậm chậm tiêu tan, là tàn ảnh tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhiệm vụ mệnh lệnh lệ ô nạ, cũng không có cái gì đánh lén hành vi là đáng thẹn loại này nhận thức. Tất cả lấy nhiệm vụ làm trọng mà đối mặt lệ ô nạ đột nhiên tập kích, hiệp cấp tốc đi phía trái một cái bước lướt né tránh đi qua. Trong tay roi dài đã muốn triển khai cảnh tượng đến đó im bặt đi tuy rằng còn muốn tiếp tục nhìn lệ ô nạ cùng hiệp hai người đối chiến. Nhưng kia dĩ nhiên đóng thang máy cửa lớn không sẽ cho phép. Thang máy tiếp tục thượng hành. Nhìn thấy hơi đỡ cùng cờ lạc hai người, bởi vì lo lắng lệ ổ nạ mà có chút nặng nề, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này mở miệng rời đi lực chú ý của bọn họ. Hơi đỡ thượng tá, nẹt tổ chức, nên không sẽ là một cái như vậy cái đem chúng ta tách ra tác chiến chứ làm vì lệ ổ nạ chan uôi. Hơi đỡ tự nhiên quan tâm lệ ổ nạ an nguy. Bất quá thân vì lần hành động này đội trưởng. Đồng dạng không sẽ không nhìn hệ ạ si mà kỳ tủ nghi vấn. Kiềm chế lại lo âu trong lòng, hệ đờ gật đầu tán đồng nói, nhìn tình huống hẳn là như vậy. Dù sao sẽ rồ ở vào cửa khi sáng tỏ nói rõ chỉ có thể một người đối chiến. Tuy rằng sau đó không có nhiều lời. Bất quá đối phương trưởng không toàn bộ New York thị dân sự sống còn, vẫn là không muốn làm ra tùy tiện thăm do cử chỉ cho thỏa đáng. Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai. Hầy đờ đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về góc máy thu hình, ngựa khí nghiêm nghị nói, bọn họ là muốn mượn lần chiến đấu này thu thập chúng ta chiêu thức tư liệu cùng các loại số liệu. Lần hành động này thành công cũng còn tốt. Nếu là thất bại, tránh không được trở thành đối phương thí nghiệm tư liệu sống kết cục nói rất đúng hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng âm thầm gật đầu tán thành. Đối phương đâu chỉ là muốn thu thập số liệu, liền kế hoạch nghiên cứu cũng đã chuẩn bị xong sẽ chờ nắm lấy chúng ta sau trực tiếp khởi công kèm theo thang máy cửa lớn ở 21 tầng lần thứ 2 mở ra, tầng này tòa nhà lớn đóng giữ nhân viên, là nẹt tổ chức lấy thân thể làm trụ cột cải tạo nửa người nửa máy móc chiến sĩ, Tom. Lạc Kỳ không cần nhiều lời. Lần này nên chiến đối phương, là Cờ Lạc. Đệ 31 tầng, hay ạ xì mà kỳ tủ phương này xuất chiến chính là... Sử dụng quân đội thuật đánh lộn cùng ta lưu ám sát quyền hấy đỡ thượng tá. Kẻ địch, đồng dạng là nửa người nửa máy móc chiến sĩ, ngày sau ca tuyệt hảo hợp tác, mạ sĩ mạ đệ 41 tầng. ta phương đại biểu là bị hạ xì mà kỳ tủ xin mời ra trận cả gù dạ chỉ dù đại tiểu thư. Mà đối địch phương phái ra nẹt cường hóa chiến sĩ, tam đại thiên vương một trong giải ấy. Cứ như vậy, bởi vì sệ rồ uy hiếp, mọi người không thể không ngăn ra, đơn độc cùng nẹt thành viên tác chiến. Đảo mắt cũng chỉ còn sót lại hạ xì mà kỳ tủ cùng ạ ghệ mì hai người. Đệ 51 tầng, dừng lại thủ tại chỗ này. Là một cái mang theo mặt nạ, khoác màu đen áo choàng quái dị đàn ông. Nhìn thấy này đặc biệt hóa trang, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt nhận ra người này là ai. Nét tổ chức tam đại thiên vương bên trong vị cuối cùng. Bị cải tạo thân thể có mạnh mẽ phóng điện năng lực, còn có được xưng vô hạn thể năng ở 99 năm trung tướng xông vào nẹt tổ chức ạ ghệ mỉ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào đang lúc này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu chuyển đến IUU mừng rỡ tiếng la, thiếu gia. Làm tốt ngay vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thời gian vừa vặn này ạ ghệ mi. Người này rất mạnh quay đầu nhìn về phía biểu hiện lãnh đạm ạ ghệ mi ải họ gì, biết lờ ơ ý đối phương tính tình không thích quanh co lòng vòng. Hãy ạ si mà kỳ tủ trực tiếp nói, hắn liền giao cho người đối phó rồi. Ta dùng không gian năng lực trực tiếp đi đối chiến sể rổ ạ ghệ mi họ gì không hỏi hãy ạ si mà kỳ tủ tại sao dám sử dụng không gian năng lực. Tuy rằng ở chung thời gian không nhiều, nhưng từ đối phương vì chính mình sắp xếp những chuyện kia lên có thể thấy được, hãy ạ xì mà kỳ tủ không phải cái không cẩn thận bất cẩn người. Bước chậm đi đến thang máy, hướng về điện phong tiến lên. Từ khi ở màn hình quang lên nhìn thấy cỡ xạ nạt Kyo bóng người sau, hãy ạ ghệ mỉ tâm đã sớm không ở nơi này nếu không phải là nẹt tổ chức dám có ý đồ với hắn, bởi vậy muốn đem nguy hiểm tiêu diệt với cái nôi bên trong lời nói. Phòng trưng ạ ghệ mỉ đã muốn chay như bay đến Washington, cùng cờ xạ nạt Kyo đối chiến mất đi đi nhìn thần thái tùy ý ạ ghệ mỉ, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm mở miệng, chớ khinh thường ạ ghệ mỉ nguyên bản thế giới thiết lập bên trong, ngươi nhưng là bị đối phương tàn nhẫn tàn bạo một trận, lúc này mới nổi khủng đánh bại đối phương hơi suy nghi, hay ạ xì mà kỳ tủ bóng người đã muốn từ trong thang máy biến mất. Nét tòa nhà lớn đỉnh chót, nguyên bản nóc nhà đã muốn bị thu hồi, đã biến thành mở rộng sân thượng. Sê Dô cùng cơ dạ lịt hai người, chính ở chỗ này thông qua màn hình quang quan sát tòa nhà lớn các nơi đối chiến. Ta không phải đã nói không cho phép ngươi thuấn di lại đây sao? Sê Dô đem tầm mắt từ trên màn ảnh rời, chuyển hướng xuất hiện ở bên phía trước người tới, bình thản trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo, trầm thấp âm thanh mở miệng. Là cái gì cho ngươi lớn như vậy dũng khí, dám không nhìn cảnh cáo của ta vẫn là nói. Ngươi căn bản không để ý toàn bộ New York nhân loại sinh mệnh an toàn trả lời ta. Tên là Hạ Si Mại Kỳ Tù thiếu niên. Dịch chuyển không gian đến sân thượng Hạ Si Mại Kỳ Tù, nhìn bình yên ngồi ở da hổ trên ghế dựa lớn xe rộ. Trong lòng thầm khen đối phương khí chất bất phàm. Chỉ là loại này hờ hững tiêu sái phong độ, bình thường nhân vật phản diện muốn học đều học không đến muốn biết đáp án sao vậy tại sao không tự tay thử xem đây Hạ Si Mại Kỳ Tù mỉm cười hỏi ngược lại. Tuy không có sể rộ lạnh lẽo bình thản khí chất, nhưng này tựa hồ khống chế tất cả thần bí để người không dám khinh thường. Này không chỉ là đơn giản muốn khống chế trên ngữ ngôn quyền chủ động, càng là khí thế âm thầm giao chiến ở mắt thường không thể nhận ra tinh thần không gian bên trong. Sể rộ cùng hạ sỉ mà kỷ tủ sau lưng của hai người, phân đường xuất hiện khí thế bóng mờ cả người đen kịt một mảnh, uy phong lấm lấm hung manh hùng sư. Chính dương nanh múa vướt ngửa mặt lên trời the tờ ra y liên quan trong không gian đều nổi lên từng trận rõ ràng sóng gợn du dương thanh vang lên lên, một cái thần bí cao quý màu. Tím khổng tức triển khai phần sau linh vũ bay lượn ở chân trời. Hai cánh vung triển ở giữa liền làm vỡ nát duyên thò lại đây sóng gợn, sức mạnh vô hình đảo ngược hùng sư tuân tới hùng sư vung lên chân trước, sức mạnh to lớn đem khổng tức công kích đánh tan, thả người nhảy một cao y liền nhảy lên giữa không trung. Hướng thiên không khổng tức phi thân nhào tới một hồi không người hiểu rõ đại chiến, liền như vậy bạo phát hử trên thực tế, ngồi ở trên ghế dựa lớn sể rô đông nhiên rên lên một tiếng, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm đối diện mỉm cười hạ xỉ mại kỳ tù. Hiển nhiên ở vừa nãy khí thế giao chiến bên trong ăn một chút thiệt nhỏ sể rô đại nhân cơ dạ lịt kinh ngạc thốt lên một tiếng, căng thẳng chạy tới sể rô bên người coi. Nhưng La không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chuyện gì thế này tại sao đối phương bất quá là mới vừa nói ra một câu. Sê Dô đại nhân giống như là bị công kích cái tên nhà ngươi đúng được rồi không đợi cờ dạ lịt đem xin hỏi ra. Sê Dô xua tay liền cắt đứt hắn. Trong lòng âm thầm lắc đầu, vẫn là quá tuổi trẻ a, đối với tự thân sức mạnh không thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ dựa vào cường hóa cùng trang phục chiến đấu, thật muốn gặp gỡ những này đỉnh tiêm cách đấu ra, nhưng La bị nhiều thiệt thòi chờ hắn quen thuộc nẹt đối lưu quyền sau. QNZ là thời điểm dạy hắn lĩnh ngộ trùng cực sức mạnh, trong lòng âm thầm suy tư. Xê rồ trong mỉ hệ NZ lên tiếng hỏi thăm tới chính sự, tình huống thế nào tín hiệu không phát ra được đi, cơ dạ lịch trầm giọng trả lời, hơi hơi liếc mắt hạ xì mà kỳ tù sau, sắc mặt thật là nghiêm nghị mở miệng, ngoài ra, đối phương còn khống chế cả tòa nhà lớn hệ thống điều khiển.